Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 637, thiên diễn. Bí thuật, người thí luyện số 333, người tu luyện thành pháp tắc nguyên thần, đại đạo ban tên, thiên đạo nguyên thần, thu hoạch được tăng lên cơ sở tinh thần gia tăng 1.000 điểm. Tinh thần tốc độ khôi phục biến thành tổng tinh thần 5% mỗi giây. Người thí luyện số 333 của ngươi thiên đạo nguyên thần có được năng lực đặc thù. Thiên diễn ngươi nguyên thần bên trong có tử vong, không gian, nhân quả, thật giả bốn loại pháp tắc. Mỗi một đạo đều có thể hiển hóa ra tương ứng nguyên thần hình thái. Có thể một mình hiển hóa. Cũng có thể đồng thời tồn tại, thậm chí lẫn nhau kết hợp. Bất đồng nguyên thần hình thái đối với mình, kỹ năng thần thông uy năng biến hóa có ảnh hưởng cực lớn. Nhưng thiên đạo vô thường, đại đạo có luật, hết thảy đều cần chính ngươi thăm dò. Người thí luyện số 333, người cơ sở tinh thần đột phá 1.000 điểm giá trị cực hạn. Có thể thu hoạch được lần thứ 3 cực hạn đột phá ban thường. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần là thông qua thông thiên tháp pháp tu luyện ra được pháp tắc nguyên thần, đều cùng bản mệnh tinh hồn đồng dạng, vì đại đạo ban tên, mà Tần Trường Phong nguyên thần được mệnh danh là thiên đạo nguyên thần. Sớm tại trong dự liệu, dù sao từ vừa mới bắt đầu chính là chạy thiên đạo, hai chữ đi. Mỗi một đạo bất đồng nguyên thần, đang tu luyện thành công thời điểm. Đối với tu sĩ tự thân tăng lên, cũng là không cùng một dạng, thiên đạo nguyên thần gia tăng tất cả đều là tinh thần lực. Cũng đồng dạng không ngoài dự liệu, trên thực tế, đây cũng là 9/9 trở lên nguyên thần tăng cường phương diện. Dù sao nguyên thần vốn là linh hồn tinh thần thăng hoa mà thành. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng chính là lần này vậy mà tăng lên 1.000 điểm cơ sở tinh thần. Những người thí luyện khác, theo hắn biết quản chi là rất nhiều thiên vương cấp tồn tại. Lúc trước nguyên thần biến hóa lúc, cũng phần lớn tại 400 đến 500 điểm cơ sở tinh thần tả hữu mà thôi. Cái này đã là tương đương ưu tú kết quả, mà Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần lại trọn vẹn là bọn hắn gấp đôi. Liền xem như chính Tần Trường Phong, đều không thể không cảm thấy kinh sợ. Huống chi còn có tinh thần tốc độ khôi phục biến thành tổng trị số tinh thần 5% mỗi giây đầu này. Mang ý nghĩa về sắc cho dù tăng thêm pháp bảo đạo cụ. Mặc kệ tổng tinh thần có bao nhiêu, nhiều nhất 20 giây là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, đây là tại không phải chiến đấu, cùng với không có thụ tổn thương trạng thái hoàn mỹ dưới. Một khi trong chiến đấu tiếp tục tiêu hao. Hoặc là nguyên thần bị thương, tốc độ khôi phục tự nhiên sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng. Nói tóm lại, đạo này chút xuống Tần Trường Phong trước nay chưa từng có tâm huyết nguyên thần. Không có cô phụ cố gắng của hắn cùng chờ mong. Phù hợp, tiên đạo, hai chữ hàm nghĩa. Tại phương diện tinh thần cường đại vô biên, hiện tại, loại tinh thần này bên trên cường đại. Vẫn chỉ là dừng lại tại mặt giấy trên số liệu, chờ Tần Trường Phong rảnh tay chuyên tâm trải vuốt tu luyện chính mình phương diện tinh thần kỹ. Năng cùng cơ sở năng lực về sau, mới có thể khiến hắn tách ra chân chính huy hoàng, bởi vì công yếu thủ mạnh mẽ, lại chỉ chuyên chú tại phương diện tinh thần, cho nên yên lặng rất lâu mắt phải tinh thần chi hài. Đã có thể mong muốn. So sẽ tại không xa tương lai nghênh đón một lần bay vọt. Chứng minh bất phàm của nó cùng cường đại, quyết không mắt trái huyết đồng phía dưới. Phương diện tinh thần tăng lên, chỉ là nguyên thần hai đại năng lực bên trong một mặt. Còn có một mặt chính là đối với thần thông cùng kỹ năng ảnh hưởng. Có nguyên thần tăng phúc sau kỹ năng lớn đến mức nào biến hóa. Tại vừa rồi cùng tiên quốc bằng cửu một trận chiến bên trong, đã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói Tần Trường Phong mặc dù chỉ hiển hóa ra một loại tử vong nguyên thần, nhưng chỗ bộc phát ra chiến lực lại cũng không kém hơn tu luyện ra bản nguyên pháp tắc phía trước. Hết thảy pháp tắc lực lượng cùng thủ đoạn tề xuất hắn, thậm chí càng vượt qua. Nếu không trận chiến kia, tại không có ma thần dưới tình huống, hắn khả năng thật sự muốn cùng bằng cửu ác chiến đến cực cảnh. Mà thiên đạo nguyên thần ở phương diện này cường đại, liền thể hiện tại cái kia năng lực đặc thù. Thiên diễn, thiên diễn, thiên đạo chi diễn, thiên biến vạn hóa. Bất quá có một chút để Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là, hắn thiên đạo nguyên thần cuối cùng không thể làm đến chân chính đại đạo vô hình thiên biến vạn hóa. Chỉ có thể vì hắn trưởng khống pháp tắc hiện ra nguyên thần. Trước mắt là tử vong, không gian, nhân quả, thật giả bốn loại, nếu như cùng ma thần hợp thể, còn có thể lại tăng thêm mấy loại hy vọng cực lớn. Dù sao dựa theo ngày xưa hợp thể sau kinh nghiệm đến xem, hợp thể về sau ngoại trừ thu hoạch được thần ma trạng thái mạnh mẽ nhục thân cùng thần ma thánh binh bên ngoài, thân là chủ nhân tự thân kỹ năng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Cái này cũng rõ ràng cùng đại thiên đạo trưởng khống vạn đạo biến đổi thất thường cảnh giới hiếm có không ít chênh lệch. Cuối cùng, hắn chỉ là chính mình thức hải thiên đạo, mà không phải toàn bộ vũ trụ đại thiên đạo, cho nên hắn có thể tại chính mình trong lãnh địa diễn hóa vô thường, lại không thể cải biến ngoại giới vũ trụ đại đạo căn bản quy luật. Đương nhiên, dù cho chỉ có tự thân bốn đạo, lại thêm trong kế hoạch ma thần ba đạo, tổng cộng bảy đạo pháp tắc, cũng đủ để tại khác biệt tổ hợp bên trong sinh ra vô biên biến hóa. Chỉ bất quá cũng không phải là mỗi một loại ý nghĩ hão huyền biến hóa đều biết thích hợp chiến đấu, đều có tử vong chi hoa dạng này cường hoành năng lực. Vũ trụ đại đạo tự có hắn tại biến hóa bên trong vĩnh hằng bất biến, cho nên chân chính mạnh nhất hình thái khả năng cứ như vậy mấy loại. Hơn nữa cần hắn từng chút đi tự mình tìm tòi. Đây cũng là chủ não nhắc nhở bên trong câu kia, thiên đạo vô thường. Đại đạo có luật, chính là tại chỉ ra đạo lý trong đó. Về phần sau cùng cơ sở tinh thần cực hạn đột phá ban thường, Tần Trường Phong chọn lọc tự nhiên tinh thần liên kích trung cực bản thăng cấp phóng thích tinh thần kỹ năng lúc 100% xác suất liên tục phóng thích 2 lần, 60% xác suất liên tục phóng thích 3 lần, 30% xác suất liên tục phóng thích 4 lần, 5% xác suất liên tục phóng thích 5 lần. Cái này 4 loại xác suất đều là một mình tính toán. Nếu như gặp phải hai cái cùng nhiều cái liên tục thi pháp đều phát động, vậy liền phát động mức độ nhiều nhất cái kia. Tóm lại dù là 3 lần, 4 lần cùng 5 lần tất cả đều luân không, cũng sẽ giữ gốc phóng thích 2 lần. Tại hoàn mỹ thế giới bên trong, đả thông tinh minh thông đạo thời điểm, bản mệnh tinh lực thối thể thời điểm, Tần Trường Phong liền đã từng chiếm được một lần các loại thuộc tính cơ sở toàn diện tăng lên. Tại kia một lần, cơ sở công kích, sinh mệnh, thể lực, tất cả đều đột phá cuối cùng một đạo giá trị cực hạn, khiến cho cái này ba loại thuộc tính cực hạn đột phá ban thưởng cũng đạt tới trung cực bản. Cơ sở công kích là cao cấp đánh xa, công kích khoảng cách gia tăng 50%. Cơ sở sinh mệnh là cao cấp sinh mệnh, gia tăng cơ sở sinh mệnh 50% ngoài định mức sinh mệnh. Cơ sở thể lực vì ngoài định mức thu hoạch được cơ sở thể lực 3% mỗi giây sinh mệnh cùng thể lực tốc độ khôi phục, cho nên cho tới bây giờ, ngũ đại thuộc tính cơ sở bên trong, cũng liền chỉ còn phòng ngự còn thiếu một chút không thể đột phá đạo thứ ba cực hạn. Nhưng chờ cái này hai lần thối huyết luyện thể sau đó cũng tuyệt đối không còn là vấn đề. Kỳ thật theo tu vi tăng lên, nhất là đụng chạm đến lực lượng pháp tắc về sau, kỹ năng uy lực càng ngày càng kinh khủng khó lường. Thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực tác dụng là ở lấy một cái không chậm tốc độ liên tục rớt xuống. có thậm chí đã đến rồi có cũng được mà không có cũng không sao trình độ. Nhưng thông thiên tháp xưa nay sẽ không để người thí luyện làm không có ý nghĩa chuyện. Bởi vậy thăng nhập tầng thứ 8 cái này đại cảnh giới về sau. Người thí luyện sẽ có cơ hội đem thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực đặc hiệu cuối cùng diễn hóa. Thăng hoa, từ đây những thứ này đại biểu số liệu hóa đồ vật hoàn toàn biến mất. Người thí luyện hoàn toàn bình thường trở lại sinh mệnh, đồng thời còn đem thu hoạch được đều tự đặc biệt bí thuật. Bí thuật không giống với kỹ năng cùng thần thông, là lấy phụ trợ tính làm chủ. Nhưng thích hợp bí thuật tại nhân thủ thích hợp bên trong, y nguyên có thể trở thành cường đại cùng đáng sợ biểu tượng. Lần này cùng hư vương cuộc chiến, hắn nhất là hắn cần đề phòng một cái phương diện, chính là hư vương bí thuật. Đối với tự thân bí thuật, Tần Trường Phong tự nhiên cũng tràn ngập chờ mong, chỉ bất quá ở trước đó. Hắn khẳng định phải đối với mình cơ sở năng lực cực hạn đột phá ban thưởng tiến hành một lần quay đầu. Xem kỹ, bởi vì có chút lúc trước lựa chọn năng lực đã không thích hợp cảnh giới bây giờ cùng kỹ năng. Tự nhiên là cần dùng đạo cụ rửa đi một lần nữa lại chọn. Mỗi cái người thí luyện mỗi một đạo thuộc tính cơ sở đều có một lần cơ hội như vậy. Hơn nữa Tần Trường Phong trong chữ vật không gian hiện tại cũng còn giữ một viên dạng này đạo cụ. Huống chi một khi hắn làm ra quyết định, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị cùng thân gia, chỉ cần phóng ra tiếng gió, đoán chừng nhiều nhất một cái giờ bên trong, cần phải đạo cụ liền sẽ tự động bày ở trước mặt hắn. Sau một lúc lâu, Tần Trường Phong tập trung ý chí, đem lực chú ý phóng tới trước mặt tiên thiên huyết trì phía trên. Đem đầy đầy nửa thùng vận mệnh đạo thân máu khuynh đảo sau khi tiến vào, liền thả người nhảy vào, trực tiếp mở ra tự thân lần thứ 3 luyện thể. Tinh hồng máu tươi tiến vào huyết trì sau đó đã bị trong đó tiên thiên đường vân luyện hóa. Bốc lên vì sương mù đem Tần Trường Phong bao khỏa. Sau đó huyết vụ ngưng kết thành bích trướng, như nửa màn trời bao phủ phía trên ao máu, đem Tần Trường Phong triệt để ngăn cách ở một cái kén máu y hệt bên trong tiểu thế giới. Lấy kia huyết vụ chi hỏa, đối với nhục thân tiến hành rèn luyện, từ tầng thứ 4 tướng quân bắt đầu, mỗi một tầng đều có một lần thối huyết cơ hội. Chuyện này đối với số 23 thông thiên tháp người thí luyện mà nói là vô cùng trọng yếu. Trở thành cùng với những cái khác thông thiên tháp người thí luyện tranh phong trọng yếu nhất vốn liếng một trong. Quá trình này ngoại trừ chịu đựng thống khổ bên ngoài, Tần Trường Phong không làm được cái gì. Kết quả cuối cùng cùng với thu hoạch cũng giống như ma thần thôn phệ tiến hóa đồng dạng, phó thác cho trời. Hắn tại cái này bí cảnh tiến hành một trận sinh tử cuối cùng cường hóa phía trước, ngoại giới đương nhiên sẽ không giống nơi này như vậy bình tĩnh. Thứ năm đại vực bên trong, được chú ý nhất tự nhiên vẫn là đảo kia mới ma vực Thâm Uyên cùng Phong Thành ở giữa ác chiến. Tần Trường Phong sau khi rời đi, song phương tiếp tục tranh đấu, nhưng nhìn như kịch liệt nóng nảy tình hình chiến đấu dưới, chết lại phần lớn đều là tiên quốc chiến khôi cùng Phong Thành bên này chiến sĩ thông thường mà thôi. Chân chính tiên quốc tu sĩ cùng thông thiên tháp lại thương vong rất ít. Bởi vì trải qua vô tận 5 tháng thăm dò tiếp xúc, song phương đối với đều tự năng lực đều sớm rõ như lòng bàn tay. Ma vực Thâm Uyên cùng tiên quốc trực tiếp cấu kết, có thể tùy thời điều động tu sĩ tăng cường chiến lực. Thông thiên tháp xây Phong Thành bên này cũng có chủ não có thể tùy thời truyền tống người thí luyện tới. Cho nên trên thực tế tranh đấu lâu như vậy, nhưng cơ hồ vĩnh hằng hiện trạng là song phương người này cũng không làm gì được người kia. Tiên quốc không cách nào đột phá Phong Thành phong tỏa chân chính tiến vào linh giới. Thông thiên tháp cũng không có năng lực để người thí luyện đánh vào ma vực Thâm Uyên giết vào tiên quốc nội địa, thế là lần này thăm dò cuối cùng cũng là lại chết tiếp một nhóm lớn vô tội chiến sĩ thông thường sau không giải quyết được gì. Về phần Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược đám người, đúng là không có gặp lại nguy hiểm. Thứ nhất, tại chém xuống Tần Trường Phong phía trước, Hư Vương cuối cùng vẫn là muốn cố kỵ mặt mũi cùng Thông Thiên Tháp quy củ. Không thể ở trước mắt bao người phía dưới vô duyên vô cớ tập sát bản phương người thí luyện. Nhất là cái trước vẫn còn lên cấp chiến trong quá trình. Thứ hai, có tinh vệ âm thầm chỉ điểm. Tiên quốc tiến công lúc lại hữu ý vô ý bỏ qua đoạn kia tường thành. Để các nàng cơ hồ không tiếp tục gặp dáng dấp giống như nguy cơ. Ngược lại là cái khác, vài tòa Thông Thiên Tháp người tham chiến. Bởi vậy áp lực tăng lớn, chết rồi không ít người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.